Cửu vực kiếm đế, chương 3117, Hai Long đế toàn trảm. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tốc độ này nhanh chóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiệt Long đế đều không có phản ứng lại đây. Minh Long đế cũng là như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Long đế thậm chí cũng không kịp thi triển ra hắn thực lực chân chính đến. Liền bị một kiếm này chỗ xuyên qua. Tại bị lục huyết ma kiếm sát ý ăn mòn về sau. Lục huyết ma kiếm lực lượng. Vậy đem Sở Phong Miên thực lực tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục huyết ma kiếm lực lượng có thể cho chủ ký sinh thực lực tăng lên tới một cái cực hạn tình trạng. Cực hạn này liền là dựa vào lấy chủ ký sinh nhục thân cường độ có thể tiếp nhận dung nạp lực lượng đến đề thăng. Cho nên bất luận một vị nào võ giả, một khi là đạt được lục huyết ma kiếm, bị lục huyết ma kiếm lực lượng ăn mòn, hóa thành lục huyết ma kiếm, thực lực đều hội tăng vọt mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Sở Phong Miên, hoàn toàn chính là nhục thân mạnh mẽ đến một cái không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Không quản là vu thần chân thân, vẫn là sáu đại tiên thiên thần thú huyết mạch, cùng Sở Phong Miên đạt được qua rất nhiều cơ duyên, cộng lại làm hắn nhục thân, muốn so lên đại bộ phận tiên đế, đều muốn mạnh mẽ nhiều. Cho tới cái này lục huyết ma kiếm lực lượng gia trì trên người Sở Phong Miên. Trọn vẹn nếu như Sở Phong Miên lực lượng tăng vọt gần như gấp trăm lần, mặc dù tuyệt đại bộ phận đều là nhục thân trên lực lượng tăng lên. Tại tiên đế cấp độ trong chiến đấu, nhục thân chi lực đã coi như là vô cùng nhỏ yếu lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là một khi là thân thể này lực lượng thôi động đến cực hạn, cũng là một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, tựa như là Sở Phong Miên hiện tại tốc độ, đã là nhanh đến lệnh một vị tứ giai tiên đế đều phản ứng không lại đây tình trạng. Minh Long đế đều là không có lực phản kháng chút nào. Hắn đều không có thấy rõ Sở Phong Miên thân hình. Sở Phong Miên lục huyết ma kiếm đã là một kiếm quán xuyên hắn thân thể. Lập tức từ lục huyết ma kiếm phía trên, Minh Long đế lực lượng bắt đầu tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn thiên chi lực điên cuồng vận chuyển lấy. Thôn phệ cái này Minh Long đế lực lượng. Giải quyết Minh Long đế về sau. Sở Phong Miên ánh mắt lại là nhìn về phía bên cạnh Tiệt Long đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi nhìn đến Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía hắn một khắc, Tiệt Long đế đều là lạnh cả tim, như là cảm thấy một cỗ sát ý vô biên. Sở Phong Miên trong tay lục huyết ma kiếm, cơ hồ là không có dừng lại, lại một lần nữa xuất thủ, lại là một đạo kiếm quang, hướng về phía Tiệt Long đế phương hướng chém giết mà đi. Trốn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiệt Long đế lúc này cũng là thanh tỉnh lại đây. Cái này một đạo nhục thân, một khi vẫn lạc, đối với hắn bản thể đều có ảnh hưởng cực lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong chốc lát cái này vạn trượng kim long liền là hướng về phía cửu thiên phía trên bay ra ngoài. Không gian xung quanh liên tục biến hóa. Cái này Tiệt Long đế thân hình đều xảy ra một loại hư ảo trạng thái bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chính là Vạn Long Chi Quốc bên trong một loại vô thượng độn thuật. Long thần độn, tương truyền Thủy Tổ Thiên Long sáng tạo mà ra. Thủy Tổ Thiên Long, bản thân chính là nắm giữ cái này không gian pháp tắc. Hắn sáng tạo ra độn pháp, tự nhiên là vô số độn quang đỉnh phong. Cái này tuyệt long đế thân thể, nhảy lên ở giữa, xông vào đến cửu thiên phía trên một khắc, lại là đều muốn biến mất không thấy gì nữa. Đào thoát ra ngoài, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là ngay lúc này, Sở Phong Miên lại là đột nhiên vung tay lên. Một đạo long chảo, cái này một đạo long chảo, có chừng mấy vạn trượng chi lớn. Muốn so lên cái kia tuyệt long đế thân thể còn muốn to lớn. Ầm vang bao phủ xuống, che lại toàn bộ bầu trời. Cái này một đạo long chảo phía trên, thậm chí là có Thủy Tổ Thiên Long chi uy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm vang ở giữa ngay tại cái này một đạo long chảo bao phủ xuống một khắc. Không gian xung quanh đều là bị trong nháy mắt phong tỏa. Cái kia tuyệt long đế thân thể, như gặp phải đòn nghiêm trọng, từ trên bầu trời, lập tức rớt xuống, chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà chờ đợi tuyệt long đế, thì là một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu. Không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyệt long đế tuyệt vọng thét dài cái này. Nhưng là hắn hết thảy lực lượng à, tại cái này một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu trước mặt. Đều là không chịu nổi một kích như vậy. Trong chớp mắt tuyệt long đế trên thân lực lượng đều bị đánh tan. Cái này một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu. Chém vào đến tuyệt long đế trong thân thể. Trọn vẹn vạn trượng thân hình khổng lồ, liền trên không trung, bị cái này một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu một kiếm chặt đứt. Sinh cơ hoàn toàn không có, đầy trời tinh huyết, đều bị thôn thiên bí thuật chi lực thôn phệ, bị Sở Phong Miên thôn phệ đến trong thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chém giết hai vị long đế về sau, Sở Phong Miên thân hình, chính là về tới trên mặt đất, hắn đứng ở nơi đó, qua một hồi hội, chỉ gặp Sở Phong Miên trên thân sát ý, dần dần biến mất. Mặt khác một vòng ngân sắc quang mang, lại một lần nữa bao phủ tại Sở Phong Miên một nửa kia trong thân thể đi. Cái kia máu hai mắt màu đỏ, trong đó một cái, vậy biến thành ngân sắc, sát ý dần dần tán đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này xem như thành công chế trụ lục huyết ma kiếm sát ý, Sở Phong Miên thanh tỉnh lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lần này lâm vào điên cuồng, lại là không giống như là trước đó như vậy, thuộc về bị ép, mà là tại phát hiện tuyệt long đế. Minh Long Đế về sau, Sở Phong Miên chủ động buông ra lục huyết ma kiếm áp chế, mới khiến cho cái này sát ý lập tức xâm nhập thân thể, hóa thành lục huyết kiếm ma. Sở Phong Miên bây giờ có được ma thai ma thân, cũng coi là hơi có thể áp chế một cái lục huyết ma kiếm sát ý, bất quá hắn nếu là muốn áp chế lục huyết ma kiếm lực lượng, tối đa cũng liền phát huy ra một vị pháp tắc tiên tôn cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại đối mặt cái kia Minh Long Đế, Tuyệt Long Đế thời điểm, loại lực lượng này, thật sự là quá yếu. Cho nên tại phát giác địch nhân đã đến, Sở Phong Miên chỉ có thể là buông ra lục huyết ma kiếm sát ý, để lục huyết ma kiếm lực lượng đi đối phó hai vị này Long Đế, mà tại chém giết hai vị này Long Đế về sau. Sở Phong Miên chính là lại lần nữa lấy ma thai ma thân lực lượng, đem lục huyết ma kiếm sát ý ngăn chặn, lần này xem như thanh tỉnh lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Sở Phong Miên một lần nếm thử, lại là thành công, tại phát hiện ma thai ma thân lực lượng, tựa hồ là có thể áp chế lục huyết ma kiếm sát ý về sau. Sở Phong Miên liền nghĩ đến kế hoạch này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Long Đế, Tuyệt Long Đế, vậy đúng lúc là lúc này đưa tới cửa đến, để Sở Phong Miên có thể nếm thử một phen. Kết quả là thành công. Chỉ cần là có thể từ lục huyết ma kiếm sát ý ảnh hưởng bên trong thanh tỉnh lại đây, như vậy lục huyết ma kiếm sát ý ăn mòn cũng không có đáng sợ như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao Sở Phong Miên lo lắng nhất vẫn là một khi là bị lục huyết ma kiếm sát ý hoàn toàn ăn mòn. Như vậy lại vậy không cách nào thanh tỉnh lại đây. Liền sẽ trở thành cùng lịch đại lục huyết kiếm ma một dạng. Loại kia chỉ biết là giết chóc tên điên. Lời như vậy, đối với Sở Phong Miên mà nói, cùng vẫn là không khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cái này lục huyết ma kiếm một khi bộc phát lực lượng, thân thể của ta đều không thể thừa nhận. Sở Phong Miên quan sát một chút hắn hiện tại thân thể, hắn đều là cau mày. Sở Phong Miên trên thân cái kia vu thần chân thân, 129.600 mai bất hủ tinh thể bên trong, rất nhiều rõ ràng đều là phá tan vô số vết rách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là không chịu nổi lục huyết ma kiếm lực lượng mà tạo thành tổn thương. Trước đó tại ma quật trong vực sâu, Sở Phong Miên liền phát hiện vấn đề này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại theo lục huyết ma kiếm lại một lần nữa vận dụng, hắn vu thần chân thân bên trên vết rách là càng nhiều. Cho dù là vu thần chân thân cũng không chịu nổi lục huyết ma kiếm cái kia lực lượng kinh khủng. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.